mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, thời chi khoảnh login 3, thời khinh khinh nhìn về phía tiểu nam hài, đưa hắn nâng dậy đến, sẽ đem con theo thượng túm đứng lên, tiểu hành, có hay không ngã đau, thời chi hành lắc đầu, ngược lại nhìn về phía tiểu nam hài, mẹ, hắn thế nào, thời khinh khinh dùng tinh thần hệ dị năng dò xét hạ tiểu nam hài tình huống, nói, thân thể không bị thương, đại khái là mẹ hắn qua đời, bị kích thích tài hôn mê đi qua thời chi hành dạ. Nhìn về phía tiểu nam hài, bắt được tay hắn, tựa hồ muốn cho hắn một ít an ủi. Thời khinh khinh sờ sờ con đầu, tiểu hành, mẹ hội bảo vệ ngươi. Nhất định, thời chi hành hốt ôm lấy thời khinh khinh chân khóc lên. Không cần mẹ từ, tiểu nam hài mẹ từ. Đối hắn xung kích quá lớn, nếu hắn cùng mẹ gặp được loại tình huống này, mẹ cũng nhất định sẽ như vậy bảo hộ hắn. Khả, hắn không nghĩ mẹ từ, thời khinh khinh ngồi xổm xuống thề, đem hai cái hài tử đều ôm trong lòng. Sẽ không, mẹ sẽ không chết, không phải còn có ba ba sao? Ba ba hội bảo hộ mẹ, cho nên mẹ tài sẽ không chết. Tiểu hành không phải sợ Quý Mặc Ngôn giải quyết xong này biến dị động vật sao? Nghe được con trong lời nói, Thuấn Di đi lại, đem đứa nhỏ ôm trong lòng. Con, nam tử hán là không thể khóc, người đáp ứng qua ba ba cái gì? Thời chi hành nghẹn ngào nhìn về phía ba ba, non nớt tiểu nãi âm đột kích. Nhưng là, quản không được lệ tha thiết mong bộ dáng, làm cho người ta nhìn xem mềm lòng. Thời chi hành hốt lớn tiếng khóc lên. Ba ba, ta không phải nam giấy hán. Hoa, Quý Mặc Ngôn, vi phụ kỹ năng còn chờ đề cao. JPG, dỗ hoa kỹ năng còn chờ đề cao. JPG, vô hạn tuần hoàn. JPG, thời khinh khinh cùng Quý Mặc Ngôn cùng nhau trấn an thời chi hành cảm xúc. Thời chi hành thật vất vả tài bình phục xuống dưới. Chờ mong nhìn về phía Quý Mặc Ngôn. Ba ba. Ta đừng khóc, con có thể làm nam giấy hán sao? Quý Mặc Ngôn, đứa nhỏ này từ nhỏ chính là đả bại hắn. Không biết dỗ đứa nhỏ rớt bao nhiêu tiết thảo quý vú em. Lúc này cảm nhận được làm người phụ không dễ dàng. Lôi kéo con mẹ hắn, ôm con, phải về đến phòng trong xe. Thời khinh khinh túm túm Quý Mặc Ngôn thủ. Mắt lộ ra không đành lòng nhìn về phía thượng nữ nhân thi thể. Hỏa táng đi. Chờ đứa nhỏ này tỉnh lại, đem mẹ hắn cho cốt cho hắn, coi như là cái niệm tưởng đi. Quý Mặc Ngôn sử dụng hỏa hệ thuật pháp, rất nhanh đem nữ nhân thi thể thiêu hóa thành tro. Thời khinh khinh theo không gian giới chỉ lý xuất ra một cái bình. Cho cốt trang trở ra, cái thượng nắp phung ôm hảo, trở lại phòng trên xe, tạm thời tìm một chỗ phóng hảo. Thời khinh khinh xem trong lòng ôm tiểu nam hài nhi. Trong lòng phía mềm mại, nàng rất bội phục tiểu nam hài mẹ, ở gặp được này đôi mẫu tử phía trước, bắc đi trên đường, nàng gặp qua không ít, đại bộ phận đều là ghét bỏ đứa nhỏ là trói buộc. Khoa chẳng phải tốt lắm, trong lòng nàng tuy rằng cảm thán, nhưng là minh bạch, mà thế đã đến, phai mờ không ít người tính, đại đa số nhân đã không đem đứa nhỏ trở thành bọn họ tiểu thiên sứ. Đại hoàn cảnh ảnh hưởng hạ, nàng cũng không có khả năng nhân nhất thời cảm thán, liền cứu trợ bọn họ thoát ly cực khổ. Dù sao, nàng không phải thánh mẫu, hơn nữa thực ích kỷ, tại đây gian nan sinh tồn tài năng qua ngày mà thế. Nàng thầm nghĩ cùng chính mình để ý nhân hảo hảo còn sống. Thời chi hành tầm mắt luôn luôn không có rời đi tiểu nam hài. Dường như muốn theo tiểu nam hài trên người nhìn ra cái hoa nhi đến. Quý Mặc Ngôn đem con ôm ở trên đùi. Ngay cả như vậy, thời chi hành cũng búng ba ba ngăn trở hắn tầm mắt địa phương. Tiếp tục xem tiểu nam hài nhi, Quý Mặc Ngôn, thời chi hành, vợ chồng lưỡng biểu cảm đồng thời login. Nhi tạp, người động, JPG thời chi hành. Liên tục, JPG OCV by Love Dayo. Hết chương.